Thần y trở lại, chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740 họ chuyện trò vui vẻ. Cả Dương Y Lệ và Lý Thế Vinh đều là người rất giản dị ở trao đổi số điện thoại. Sau đó mới ra về khi Ngô Bình quay lại phòng khách vẫn thấy ba người kia đang quỳ. Anh dừng bước, nói, lần này tôi tha cho các anh một lần, sau này đừng ngang ngược làm càn nữa. Ba cậu chủ kia mừng ra mặt, vội vã cảm ơn. Sau đó tiễn Ngô Bình ra tận bên ngoài. Sau khi lên xe, Tô Phi thở dài một cái, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Dương Y Lệ, Lý Thế Vinh và những người siêu giàu kia lại hết sức lễ độ với Ngô Bình. Ngô Bình rốt cuộc là người như thế nào mới được đối xử kính cẩn như vậy? Trời không còn sớm nữa. Ngô Bình đưa Tô Phi xuống lầu trước. Tô Phi xoắn hai tay vào nhau. Lý nhí, ngày mai mình phải về Hải Thành rồi. Ngô Bình nói. Mình chắc chắn sẽ đến Hải Thành, đến lúc ấy chúng ta lại gặp nhau. Tô Phi vẫn còn lời muốn nói, nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nói thế nào. Cuối cùng, cô ấy chỉ vẫy tay chào Ngô Bình, nhìn anh lên xe rời đi. Từ Cường à, giúp tôi đem hai sợi tóc này đi xét nghiệm ADN rồi đưa kết quả cho tôi càng sớm càng tốt. Hoàng Từ Cường đáp, được, lát nữa tôi sẽ làm. Anh ta đưa Ngô Bình về khách sạn trước rồi mới nhờ bạn xét nghiệm giúp mình. Hơn một giờ sáng, anh ta mới trở về, bảo là đang tiến hành xét nghiệm, kết quả sẽ được gửi thẳng đến hộp thư. Trong lúc chờ tin, Ngô Bình tiếp tục tu luyện phương pháp hít thở. 5 giờ sáng, điện thoại của Hoàng Tử Cường đã nhận được kết quả xét nghiệm. Anh ta vội vàng đưa cho Ngô Bình xem, đây là một bản báo cáo xét nghiệm rất chi tiết. Các nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể Y của cả hai đã được tiến hành so sánh, kết quả cho thấy có cùng nguồn gốc tổ tiên họ Nội. Và rất có thể trong vòng 5 thế hệ. Tuy số liệu khá sơ sài nhưng nó đã cho Ngô Bình biết một điều. Gen của anh có quan hệ huyết thống với nhà họ Lý ở Vân Đông. Xem ra, rất có khả năng bố là người nhà họ Lý ở Vân Đông. Anh lẩm bẩm. Hoàng Tử Cường cũng biết chuyện này. Anh ta hỏi, cậu chủ à, nếu bố cậu là người nhà họ Lý ở Vân Đông, vậy cậu có phải nhận tổ quy tông không? Ngô Bình đáp, tìm hiểu trước đã. Gia tộc lớn như nhà họ Lý chắc chắn đấu đá nội bộ rất dữ rồi. Tôi đột ngột đến đó chẳng khác gì tự chuốc khổ vào mình. Hoàng Tử Cường gật gù. Cậu chủ nói phải, vậy chúng ta tìm hiểu về tình hình bên đó trước. Thế rồi Ngô Bình gọi cho Hàn Bạch, nhờ anh ta điều tra thông tin về nhà họ Lý ở Vân Đông, đặc biệt là nhánh của Lý Vân Đầu. Hàn Bạch làm việc rất hiệu quả, chưa đến nửa giờ, tư liệu đã được gửi cho anh. Thông tin cho biết Lý Vân Đầu là con trai thứ ba của Lý Thánh Hoa, người đứng đầu thế hệ đầu tiên của nhà họ Lý. Lý Thánh Hoa chia gia sản làm hai, con trai trưởng quản lý Việt Nam, cũng là khu nhà cũ. Con trai thứ được chia một phần sản nghiệp và tiền mặt. Lý Vân Đầu là con ruột của người vợ hai nên được chia tài sản ít nhất. Ông chỉ nhận được chưa đến 1% tổng tài sản, còn chẳng nhiều bằng mấy người chị em đã lấy chồng. Song Lý Vân Đầu rất có tài kinh doanh, trong vòng vỏn vẹn 5 năm, tài sản trong tay ông đã tăng gấp 10 lần. Sau đó, ông quyết định đến Nam Dương lập nghiệp, cách Trương.